Thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Thanh hơi ngẩn ra. Anh không ngờ Yến Ninh lại đột ngột xin lỗi. Vì dù sao chuyện này cũng không liên quan đến cậu. Cậu cũng không làm sai gì cả. Nhìn Yến Ninh có vẻ hơi tủi thân và đầy áy náy. Tim anh như bị kim châm nhẹ. Vừa ngứa vừa đau một cách khó tả. Vậy rốt cuộc, mấy ngày qua anh đã mang đến cảm giác gì cho Yến Ninh? Ảnh hưởng gì cho cậu? Một người vốn dĩ mạnh mẽ, tự tin như vậy sao lại trở nên tự ti trong chuyện tình cảm? Đôi mắt Dư Thanh hơi đỏ, anh cúi xuống hôn nhẹ vào khóe môi Yến Ninh. Không cần xin lỗi, em không sai, là lỗi của anh, là anh hiểu lầm em một cách đơn phương, là lỗi của anh. Yến Ninh mỉm cười nhẹ, trong lúc Dư Thanh cúi xuống, cậu cũng nhẹ nhàng hôn vào trán anh, như để an ủi. Yến Ninh hiểu rõ trong lòng, lý do Dư Thanh phản ứng mạnh mẽ như vậy là vì cậu đã gây ra quá nhiều tổn thương cho anh trước đây, khiến anh trở nên cảnh giác quá mức, lo sợ hão huyền, cuối cùng vẫn là do bản thân mình. Bác sĩ vào, băng bó lại vết thương cho Yến Ninh. Truyền dịch lại cho cậu. Kim truyền dịch ở tay trái bị kéo mạnh ra, không thể sử dụng nữa, đành phải truyền vào tay phải. Dư Thanh có ít thời gian, một lát nữa còn có cuộc đấu tập với TTY. Anh không ở lâu và rời đi nhanh chóng. Ngày mai đánh bại bọn họ, tối anh sẽ đến thăm em. Nghỉ ngơi cho tốt. Đừng có đi lung tung nữa. Yến Ninh mỉm cười nhìn anh, gật đầu, đánh bại bọn họ. Sau khi Dư Thanh rời đi, Yến Nhiên bắt đầu nói mỉa mai, chế giễu cậu, có những người thật kỳ lạ, tự tay đuổi người ta đi, lại còn làm tổn thương lòng người ta, giờ lại tỏ ra nhiệt tình, trước kia đi đâu hết rồi. Yến Ninh biết mình không thể phản bác, chỉ khẽ nhíu mày, cúi đầu. Yến Nhiên vẫn cảm thấy đau lòng. Sau khi mắng xong lại thở dài một hơi thật dài. Lần sau có chuyện gì? Phải nói cho chị biết. Sao không nói gì với chị hết vậy? Trong lòng em, chị em chẳng có chút năng lực gì sao? Chuyện em bị thương chị đến giờ còn chưa dám nói với mẹ đâu. Nhưng mẹ thì vẫn hay xem trận đấu của em. Mẹ chỉ không xem Weibo thôi. Nếu không chắc chắn lại hỏi em sao lại chuyển đổi. Yến Ninh nhìn Yến Nhiên, nhẹ nhàng mở miệng, em biết rồi, chị, xin lỗi, đã làm chị lo lắng. Yến Nhiên nhíu mày một chút, xin lỗi làm gì, chị cứ như là nợ em vậy. Lần sau có chuyện gì, không cần ai khác, chị sẽ làm gãy chân em đấy. Cả hai lại trò chuyện một lát, Yến Nhiên cũng rất bận, chiều mới về, tối lại phải trở về nước. Trong phòng bệnh, chỉ còn Yến Ninh một mình. Cảm giác cô đơn và buồn bã không thể nói thành lời. BTW sắp đấu với đội nhỏ Nhật Bản. Các fan Trung Quốc trên mạng đã sôi nổi bàn tán từ lâu. BTW, trận đấu gì? Đấu với ai cũng có thể thua. Nhưng đội nhỏ Nhật Bản thì không được. Phải đánh bại bọn họ. Nhất định phải đè bẹp bọn nó. Tôi thừa nhận tôi đã từng chửi BTW. Nhưng, dù thế nào đi nữa, trận này, các bạn, nhất định phải thắng. Power, hãy thức tỉnh đi các chiến binh trẻ. Tôi là fan trung thành của BTW đã 3 năm. Cho đến nay dù đội đã trải qua bao nhiêu sóng gió và bình luận, tôi vẫn luôn ủng hộ vô điều kiện. Nhưng, trận này không được thua. Phải trộn gỏi bọn họ. Phải trộn gỏi bọn họ. Phải trộn gỏi bọn họ. Phải trộn gỏi bọn họ. Tiếng gọi của các fan trên mạng quá lớn, lại cộng thêm tình yêu và lòng tự hào dân tộc sâu sắc của người Trung Quốc. Toàn đội BTW dường như được tiếp thêm sức mạnh. Khi bước ra sân đấu, có thể dễ dàng nhận ra ai nấy đều tràn đầy năng lượng. Thậm chí cả Châu Tùng Dục, người vốn ít khi biểu lộ cảm xúc, cũng có vẻ đầy quyết tâm hơn. Chu Hoành và mọi người đang ngồi trong phòng nghỉ phía sau sân khấu, theo dõi trận đấu trực tiếp. tinh thần và khí thế khá tốt đấy. Lão Chu mỉm cười. Tôi nhớ năm đó, cũng đấu với anh Hoa. Nhưng lúc đó đội trưởng cũ của họ chưa giải nghệ. Sức mạnh rất mạnh mẽ. Tất cả chúng tôi đều khí thế ngút trời. Kể cả Dư Thanh, cậu ấy đã thay đổi từ vẻ lười biếng thành dáng vẻ nghiêm túc. Tôi nhớ trận đấu đầu tiên, Dư Thanh một mình đã hạ gục 17 mạng, mỗi viên đạn đều trúng mục tiêu. Sau 3 ván đấu, BTW đã dễ dàng giành chiến thắng, đánh bại họ hoàn toàn. Cảnh bắt tay lúc đó, thật sự rất sướng, Chu Hoành cười ha hà. Rồi sao nữa, rồi Dư Thanh, mặc dù mới chỉ 16, 17 tuổi đã bắt đầu chơi eSports. Nhưng cậu ấy học hỏi rất nhanh và cũng liên quan đến hoàn cảnh gia đình trước đây. Nhà cậu ấy trước kia khá giả. Cậu ấy cũng có thể nghe và nói tiếng Nhật. Lúc đó, mấy đứa nhỏ Nhật Bản vừa bắt tay vừa chửi bới chúng ta. Dư Thanh liền đáp lại ngay. Vừa nói tiếng Trung vừa nói tiếng Nhật. Vừa cười vừa chửi lại. Bọn họ lúc đó tức giận đến mức. Ha ha ha ha. Cả hai vừa trò chuyện. Trận đấu chính thức đã bắt đầu. Dư Thanh lắc lắc tay, nắm chặt chuột, nhìn kỹ vào. Hôm nay ông đây sẽ dạy cho các cậu thế nào là làm người. Bản đồ tải xong, BTW sử dụng chiến thuật hoàn toàn mới mà trước đây chưa từng tiết lộ. Mở đầu trận đấu, tất cả đều dâng lên phía trước. Đối thủ chỉ có 2 người. 4-2, dù có chết cũng không giữ được mặt mũi. Mở đầu trận đấu, họ đã giành được 2 mạng và BTW giành được lợi thế lớn ngay từ đầu. Fly xuyên qua chiến trường, kỹ thuật của cậu ta bùng nổ, nhanh nhẹn như thể đã thay đổi thành một người khác. BTW dễ dàng chiến thắng ván đầu tiên trong thế trận thuận lợi. Tuy nhiên, đối thủ lại đột nhiên đứng dậy, Khang Miễn tháo tai nghe, hỏi Dư Thanh, bọn họ đang lầm bầm cái gì vậy? Dư Thanh cười khinh bỉ. Chúng đang nghi ngờ chúng ta thay người thi đấu. Quả nhiên, phía bên kia, chúng tôi yêu cầu tạm dừng trận đấu. Chúng tôi nghi ngờ đối thủ thay người thi đấu. Xin hãy kiểm tra ngay lập tức. Cảm ơn và xác nhận. Chúng tôi nghi ngờ đối thủ gian lận. Trọng tài bước tới. Các nhân viên cũng đi theo sau. Các tuyển thủ trong 2 phòng kính đều trở lại phòng nghỉ. Khang Miễn vừa đi vừa chửi rủa. Thật không thể tin nổi. Đúng là bọn Nhật, đúng là không biết xấu hổ. Thua không được thì lại đi vu cáo chúng ta. Một lát nữa, tôi sẽ tiếp tục đè bẹp bọn chúng. Nửa giờ sau, kết quả được thông báo qua loa phát thanh. Lão Chu tức giận đập bàn. Có ý gì? Bọn họ có ý gì? Bản thông báo lần lượt được phát bằng 4 ngôn ngữ. Trung, Nhật, Anh, Hàn, Dư Thanh nghe 4 lần, cuối cùng tức giận hết cằm, cười khẩy, thật thú vị, trận đấu vừa rồi bị hủy, không biết bọn nhỏ Nhật Bản đã bỏ bao nhiêu tiền và tâm huyết vào đây. Nói xong, anh còn quay đầu lại, nói với người quay phim trong phòng nghỉ, cậu nói xem, có đúng không, người quay phim là người Hàn Quốc không hiểu tiếng Trung, cộng thêm Dư Thanh vẫn đang cười. Anh ta chỉ nghĩ đó là một tương tác bình thường. Dư Thanh bỗng nhiên vỗ tay. Như thể nhận ra điều gì? Cậu không hiểu đúng không? Ngay sau đó, anh chuyển sang tiếng Hàn. Nói vào máy quay. Tôi vừa nói không biết để có được kết quả này. Mấy nhỏ Nhật Bản đã bỏ bao nhiêu tiền và công sức. Cậu nói, tôi nói đúng không? Hừ, màn hình lớn chiếu cảnh phòng nghỉ của đội. Cả hội trường lập tức sôi động. Fan của đội Anh Hòa đứng dậy mắng chửi. Dư Thanh vẫn nhìn vào máy quay. Như thể xuyên qua cái ống kính đen ngòm này. Có thể nhìn thấy tất cả mọi người trong hội trường và cả tuyển thủ của đội Anh Hòa trong phòng nghỉ bên cạnh. Trận xóa tài khoản, chơi qua chưa? Nếu các cậu thua trận này, các cậu sẽ xóa tài khoản. Nếu chúng tôi thua, chúng tôi cũng sẽ xóa tài khoản. Cách chương.